Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 872, chương 870, lừa dối. Giờ khắc này cho dù là Lục Quý Phi nhìn trước mắt Lưu Cơ, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu nếu là mình đứa con trai này hơi dẫy điểm khí. Nàng làm sao lại thiết kế Lý Mộc Nhiên, sau cùng ngược lại thất thân tử. Nhưng là nhớ tới Lý Cửu khuôn mặt, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, lại là cảm thấy bỗng nhiên thư giãn rất nhiều. Liền chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Chẳng lẽ chính mình thật cảm thấy này Lý Cửu Tài là mình dựa vào? Lục Quý Phi có chút không dám tin tưởng giờ phút này tâm cảnh. Nhưng là sự thật như thế, nhưng lại không khỏi nàng không tin. Ta tin tưởng Lý Cửu. Nhị hoàng tử như trên lò lửa, giống như con kiến đi tới đi lui, miệng bên trong không biết đường đang lầm bầm lầu bầu lầm bầm cái gì. Nhưng là Lục Quý Phi đột nhiên nói ra lời nói lại là để nhị hoàng tử dừng bước lại. Mẫu phi ngươi nói cái gì? Nhị hoàng tử có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói ta tin tưởng Lý Cửu. Việc này ngươi liền không dùng qua hỏi. Đến lúc đó ta đi tìm Lý Cửu. Gặp mẫu thân mình trịnh trọng như vậy, kỳ sự trả lời hắn lại cảm thấy mình có chút giống là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thế. Nhưng là, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi hay sao? Nếu là ngươi có Lưu Kiền một nửa chi tài, ta vừa lại không cần xin giúp đỡ người khác. Nghe mẫu thân mình quở trách, nhị hoàng tử cũng là lại tự mình hiểu lấy, bởi vậy nhưng cũng không dám tại ngôn ngữ. Đốt, đồng tiểu, nói. Huyền Lục Quý Phi mắt nhìn chập chờn nến đỏ, chậm rãi lần nữa lên tiếng nói. Đã có Lý Cửu, này minh nhật ngươi liền đi tiếp lục bộ đốc tra sử Tô Tuân, cùng đại tướng quân Dương Kiên. Nhất định phải khiêm tốn biết không? Nhị hoàng tử nghe xong, muốn nói lại thôi, suy nghĩ nửa ngày, có chút không biết làm sao nói. Mẫu phi, này Tô Tuân, nhi thần không quen. Về phần đại tướng quân Dương Kiên, tựa hồ đối với nhi thần cũng là có không nhỏ bất mãn. Ta sợ ta còn chưa qua. Liền, chấm ngoặc kép, không đi ngươi làm sao biết tạm biệt người không muốn phản ứng ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đại hán nhị hoàng tử. Tương lai có một ngày ngươi sẽ trở thành cái này Lạc Dương chủ nhân biết không? Tốt a, nhị hoàng tử như xương đánh cả tím. Lui ra đi, theo nhị hoàng tử rời đi. Lục Quý Phi nhẹ nhàng nằm sấp trên bàn. Thanh thông ngón tay ngọc không tự chủ được ở một bên trong chén trà chám điểm thanh thủy. Trên bàn hội họa đứng lên, chậm rãi một chương tuấn tiếu gương mặt vẽ ra đến. Sau đó là con mắt, mũi, lỗ tai, cuối cùng là này cười xấu xa khóe miệng. Lý Cửu, nếu là ta không phải quý phi này thì tốt biết bao. Trong óc nàng không tự chủ được lại nghĩ tới hôm đó phiên vân phúc vũ tràng cảnh. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình là cái chờ đợi tình lang nữ nhân. Đêm dài đằng đẵng, cô độc chờ đợi, Lạc Dương thành chính là đế đô. Tự nhiên là phồn vinh dị thường. Ánh sáng mặt trời chưa vẩy vào tòa này cổ đô phía trên, trên đường cái cũng đã gào to âm thanh không ngừng. Mà lúc này tam hoàng tử phủ thượng, cái nào đó trong sương phòng, một người nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh sáng mặt trời chướng mắt, để hắn che khuất chính mình hai mắt. Bỗng nhiên hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì, ghé mắt nhìn một cái, lại gặp bên cạnh mình người không thấy. Bỗng nhiên giường trên đầu một tờ giấy lưu lại. Cô gái nhỏ này thế mà còn biết rõ đường lưu tờ giấy. Ân, không tệ, so trước kia bên trong sôi động tính cách tốt nhiều. Nhớ tới đêm qua, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đêm qua vốn phải là Loan Phượng Hòa Minh sự tình phát ra tiếng, nhưng là Tần Giao tại sau cùng thời điểm lại là cự tuyệt, mà lý do cự tuyệt là tỷ tỷ mình hẳn là trước trở thành Lý Cửu nữ nhân. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nàng là có sợ hãi, bởi vậy cũng không bắt buộc. Dù sao cường nữ dưa không ngọt, cửu ca thưởng thức ngươi tình ta nguyện là cảm tình cùng thân thể va chạm, mà không là một mặt cần thiết. Như thế yêu không đáng có được, càng không phải là cửu ca hy vọng nhìn thấy. Bất quá đêm qua nâng lên Tần Nhược đến là để đầu hắn lại nổi lên đến. Tần Nhược trên người có độc. Chính mình khi nào tài năng giải khai a? Chậm rãi đánh tới tờ giấy. Chỉ gặp trên tờ giấy viết một chữ, giao, còn lại chính là điểm điểm mực nước. Đây cũng là tờ giấy sao? Đang lúc hắn không để bụng thời điểm bỗng nhiên một giọt nước mắt gây nên hắn chú ý. Này một giọt nước mắt vừa vặn cùng Mạc Thủy nghiến răng. Nếu là không nhìn kỹ lời nói, rất dễ dàng liền bị bỏ qua. Nhà đầu này, cũng không phải không gặp lại. Khóc cái gì? Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem tờ giấy thu nhập ngực mình. Ngay sau đó đứng dậy rời đi. Dứt khoát là cái viện này không lớn. Cửu ca chính mình cũng sờ đến tiền viện. Mới đến tiền viện ở giữa tam hoàng tử đang thảnh thơi uống nước trà. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến về sau. Đuổi vội vàng đứng dậy. Cười nói. Lý huynh, đêm qua xanh tiêu có thể từng hài lòng. Cái này tam hoàng tử trước đó đối đãi chính mình cũng không phải như vậy sắc mặt. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường hắn toan tính. Bất quá làm người thông minh có một số việc giả bộ như không biết đường ngược lại tốt hơn, ha ha. Tam hoàng tử nói giỡn. Như vậy mỹ nhân nhi, nếu là còn không hài lòng, vậy ta Lý Cửu thật sự là không biết tốt xấu. Chỉ là hôm nay sáng sớm, nàng lại rời đi, ta ngay cả lời đều không có cùng hắn nói lên a. Thật là có chút đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nói lắc đầu liên tục. Thấy thế tam hoàng tử khóe mắt lật lên một tia gian kế đạt được bộ dáng. Cười nói, Lý đại nhân chớ có sốt ruột. Nữ tử kia tên là Tần Giao. Chính là Tần thừa tướng con gái nuôi đã hôm qua đêm đã đáp ứng Lý huynh. Tần Giao là ngươi, chính là ngươi, ngươi chớ có sốt ruột. Sáng sớm Tần Giao cùng Tần thừa tướng một đường hồi phủ. Tần thừa tướng đã cáo chi tại ta. Tần Giao cô nương tựa hồ đối với Lý đại nhân cũng có chút ưa thích. Chỉ cần Lý đại nhân đến cửa đề thân. Đây hết thảy tự nhiên là. Ha ha, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Lý đại nhân có thể phải nắm chặt a. Tam hoàng tử lúc nói chuyện trên mặt mỉm cười. Một mực không có ngừng qua. Lý Mộc Nhiên tự nhiên chi đạo tiếng cười kia ẩn chứa cái này cái gì. Bất quá trong lòng lại là khinh thường. Chính mình cùng Tần Giao đã sớm nhận biết. Há là các người muốn bài bố tử có thể bài bố đến. Há, thì ra là thế. Này đến là đa tạ tam hoàng tử cáo chi. Người yên tâm, đêm qua sự tình, ta Lý Cửu ghi nhớ trong lòng. Về sau như là dùng của ta phương. Tam hoàng tử cứ mở miệng. Bất quá ngươi thân là hoàng tử chỉ sợ cũng sẽ không có dạng này thời cơ. Lý Mộc Nhiên ngoài miệng tuy nhiên như thế nói thế nhưng là nhưng trong lòng thì màng chi lấy mũi. Tam hoàng tử nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý huynh a Lý huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Đến lúc đó ta cái này tam hoàng tử thật muốn có chuyện nhờ thời điểm. Chỉ sợ ngươi không được quên mới tốt. Quên? Sao lại thế? Ngươi yên tâm đi. Hai người từng người mang ý xấu riêng. Đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa đi tới một người. Người này ăn mặc một tịch áo đen. Dáng người cường tráng. Nhìn có chút bất phàm. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên trong đầu nhớ tới một người. Vương Tiếu Tiếu. Hắn tựa hồ hồi lâu không nhìn thấy Vương Tiếu Tiếu. Tam hoàng tử. Ta. Chấm ngoặc kép. Nam tử áo đen còn không nói chuyện. Tam hoàng tử lại là nộ nói. Không nhìn thấy ta chỗ này lại khách nhân sao? Liền một điểm quy củ đều không có sao? Vâng, thuộc hạ biết sai. Chỉ là thuộc hạ thật có chuyện quan trọng bẩm báo. Nam tử áo đen kia nhìn lấy một bên Lý Mộc. Nhiên muốn nói lại thôi. Lý đại nhân chính là người một nhà có lời gì nhanh nói. Vâng, hồi bẩm điện hạ. Đêm qua ngài để cho ta thẩm tra Tần Giao thân phận có diện mạo. Ồ. Tam hoàng tử nghe xong ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Thấy thế cửu ca, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một tia ý nghĩ. Tần Giao thân phận, thế nhưng là minh giáo yêu nữ. Lúc này hắc y nhân kia bên này xảo, ngay tại chính mình xuất hiện thời điểm vừa đi vừa về báo. Nếu là nói là trùng hợp, đánh chết cửu ca cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá cái này Tam hoàng tử thật đúng là hội diễn. Cũng không biết Đường tập diễn bao nhiêu lần mới có hôm nay hiệu quả như thế, quả nhiên là người. Không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đấu lượng a. Thân phận gì? Mau nói đi. Tam hoàng tử tựa hồ so với chính mình còn muốn lo lắng. Vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Này áo đen nghe xong không nhanh không chậm báo cáo Đường dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.